mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, căn cứ Lai Khách 8, Hoàng tử Dương trước mắt sáng ngời. 3. Người nói rất đúng, ở căn cứ lấy Thẩm Nhiên cái kia thân phận, chúng ta căn bản không tốt xuống tay với bọn họ, nếu ra căn cứ, ai còn quản hắn là cái gì thân phận nha, bọn họ không là muốn đi kinh đô thôi, mặc kệ là đi quốc lộ vẫn là đi cao tốc đều là cùng một hướng. Chúng ta muốn tìm đến bọn họ cũng không nan, ta hiện tại liền truy đi qua tìm ra bọn họ cấp muội muội báo thù, nói xong hắn lập tức đứng lên sẽ hướng ngoài cửa đi, chờ một chút Hoàng Siêu gọi lại hắn. Hoàng tử Dương cước bộ một chút, cho rằng Hoàng Siêu vẫn là không dám đắc tội Thẩm Nhiên không nhường hắn đi. Không cam lòng quay đầu kêu một tiếng. Ba, Hoàng Siêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi gấp cái gì, ta lại chưa nói không cho ngươi đi, ta muốn cho ngươi nhiều mang điểm nhân sau đó chia làm hai lộ. Bên ngoài mặt người sống sót thân phận đuổi theo. Đừng làm cho bọn họ xem thấu các ngươi, như vậy mặc kệ có thành công hay không đều cùng căn cứ. Không có nhậm quan hệ như thế nào, cho dù mặt trên muốn che chở Thẩm Nhiên nhân truy cứu xuống dưới. Cũng tìm không thấy hắn lỗi chỗ, dù sao mặt thế thực loạn, vạn nhất là dân chúng vì sinh tồn, bạo động đứng lên ở cướp đoạt vật tư thời điểm không cẩn thận. Đâu, nguyên lai là như vậy. Hoàng tử Dương nghe minh bạch ý tứ của hắn, đôi môi gắt gao nhất mân, gật gật đầu, lúc này Lâm Sở Sở lại mở miệng nói, không bằng chúng ta cũng đi theo cùng đi đi, có lẽ còn có thể giúp đỡ một điểm bận. Hoàng tử Dương vừa nâng lên chân lại ngừng lại, quay đầu đi qua nhìn nhìn nàng, lại nhìn hướng Lục Tử Phong, Lục Tử Phong đứng lên, một bộ cao lãnh nói, vừa vặn. Ta cũng tưởng lại đi hội Thẩm Nhiên, liên tục hai lần bị Thẩm Nhiên đả thương. Lục Tử Phong đối Thẩm Nhiên cũng là ghi hận trong lòng. Nếu không là Lâm Sở Sở nhường hắn ăn tinh hạch, có lẽ này hội còn nằm ở nàng trong không gian chờ chết đâu. Hiện tại hắn chẳng những lại nhiều một cái dị năng, còn thăng cấp đến một giai. Hắn nhận vì thực lực của chính mình hẳn là có thể cùng Thẩm Nhiên kháng hoành. Cho nên muốn đi tìm hắn nhất tẩy tiền sỉ, có thể nhiều hai cái cường hãn trợ thủ, Hoàng tử Dương tự nhiên không sẽ cự tuyệt, hơn nữa hai người này giống như bọn họ, đều là cùng Trương Duyệt có cừu oán, đến lúc đó động khởi thủ đến chính mình có thể tỉnh không ít khí lực. Hắn thật sâu gật đầu một cái, đi, kia đi thôi, sau đó hắn mới cùng Hoàng Siêu vợ chồng còn có Hoàng Khả Tâm nói lời từ biệt. Ca. Ngươi phải cẩn thận a, Hoàng Khả Tâm đi ra cửa khẩu nhìn theo hắn. Ta sẽ, Hoàng tử Dương quay đầu, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn nàng một cái một bên Lâm Sở Sở bất động thanh sắc xem hai người. Kia không dễ phát hiện hỗ động, vụng trộm mím môi cười, thầm nghĩ, này nhược điểm, về sau nhưng là có thể hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Ra căn cứ xe một đường hướng thị phương hướng khai. Trương Duyệt tọa kia chiếc xe ở phía trước mở đường, trung gian là cho dịch một nhà cùng bác sĩ. Trương Bân mang đến nhân tương đối nhiều, cho nên khai là chung ba xe, ngay từ đầu tới gần căn cứ kia giai đoạn thực an toàn. Bởi vì mỗi ngày đều có căn cứ đội ngũ xuất ra. Ngũ cây em trong vòng cơ hồ không có gì tang thi. Cho dù có cũng chỉ là ngẫu mà ra hiện mấy chỉ. Ở chúng nó xung tới được thời điểm. Đại gia liên xe đều vô dụng hạ liền trực tiếp bị đánh chết. Bất quá một đường đi qua, nhìn đến sở kinh chỗ, nơi nơi đều là bị phá đi kiến trúc cùng nhà lầu. Một cái người sống bóng dáng đều khó có thể nhìn đến. Không khỏi làm cho người ta trong lòng sinh ra một loại thê lương cảm ni nhanh đến giữa trưa khi. Trải qua một cái thôn, nơi này thôn dân bởi vì khoảng cách an toàn căn cứ không phải rất xa. Còn sống nhân rất sớm liền triệt đến căn cứ nơi nào đây. Cho nên hiện tại trong thôn đã không có người sống. Xuống xe, Thẩm Nhiên nói với mọi người. Lại một hồi liền muốn đi vào nội thành. Nghe nói nơi đó không hề thiếu tang thi. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn xuống xe thanh lý tang thi tài năng đi qua. Căn bản không thời gian làm cơm trưa. Chúng ta trước ở trong này tìm hộ sạch sẽ cùng an toàn điểm phòng ở nấu cơm ăn. Sau đó nghỉ ngơi 20 phút lại tiếp tục chạy đi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.